Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, lại thành một biến. Bữa tối thời gian, đơn giản ba món ăn một món canh tự bày ở phòng bếp bên trong trên bàn. Đồ ăn không nhiều nhưng lượng không ít, trừ Thiệu Trân, trong miếu ăn cơm người đều đến đông đủ. Còn có một cái hôm nay bởi vì hỗ trợ mà về nhà muộn miếu công, cũng lưu lại cùng nhau ăn một bữa. Cho tới Thiệu Trân, gọi qua không đến, liền chính là cho hắn lưu lại một chút đồ ăn. Đối với hắn mà nói, tối nay chú định lại là một cái đêm không ngủ. Bất quá cùng từng tại nhà thời điểm loại kia trầm tư suy nghĩ cầu mà không được đưa đến tinh thần tiểu tụy bất đồng, bây giờ Thiệu Trân có thể nói là tinh thần sung mãn, thần thái hồng hào. Bên cạnh bàn nhỏ trên bàn đã điều tốt chu sa, đá xanh các loại thuốc màu, bách quỷ đồ cũng đã sớm đặt ở trên bàn. Thiệu Trân nhấc lấy một chi không có dính điểm đen sắc bút, treo không tại trên họa đã gần nửa canh giờ. Thường nhân sớm như vậy tự cánh tay đau nhức, hắn lại giống như chưa tỉnh. Lúc này Thiệu Trân thầm nghĩ một mực là Dịch Thư Nguyên vừa mới bộ dạng, hoặc là nói là Dịch Thư Nguyên biến hóa bộ dạng. Loại kia cảm giác không mò ra lý không thuận, nhưng lại xác thực tồn tại. Đây chính là vô tướng quỷ. Vô tướng, vô tướng, Thiệu Trân trong miệng lẩm bẩm. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya, cho đến giờ phút này, bút trong tay của hắn mới chậm rãi hạ xuống. Chỉ là bởi vì cũng chưa dính mực, cho nên bút hạ xuống thời điểm không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng Thiệu Trân vậy mà cũng không ngừng lại, tựa như rõ ràng không có vết mực, nhưng hắn con mắt liền là có thể nhìn đến nét bút qua mặt giấy dấu vết. Họa quyển phần trên trung tâm, vô tướng quỷ một cái có chút nâng lên trên tay, tựa như tại ngòi bút chỗ qua vô hình dấu vết bên trong nâng lên một chương nhìn không đến ra mặt. Cái này không mực chi họa Thiệu Trân họa đến cực kỳ tỉ mỉ. Thẳng đến lại qua nửa canh giờ, tựa hồ vừa căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì vẽ vời xong. Mà giờ khắc này hắn vừa bút vươn hướng một bên bàn nhỏ mặt, dính vào mực, có thể cái này mực cũng chưa điểm tại vừa mới họa qua trên cái tay kia, ngược lại đi hướng một cái tay khác, theo đơn giản mấy bút hạ xuống, lại lây dính chu sa điểm điểm mà họa. Một cái tay hơi nâng vô hình chi mặt, một cái tay tắc nhẹ nắm lấy một cây bút, cán bút hẹp dài, ngòi bút lại là chu sa điểm đỏ, có chút giống nữ tử họa mi bút, nhưng lại có nửa cánh tay dài. Đương chu sa điểm đỏ đem ngòi bút vẽ xong, Thiệu Trân nội tâm cũng bình tĩnh lại, chính là sững sờ nhìn lấy trên bức họa quỷ, tựa hồ vẽ ra trạng vạng lúc Dịch tiên sinh biến hóa loại kia cảm giác, tựa hồ lại có chút bất đồng, tựa hồ là vẽ thành, tựa hồ lại có chút không chắc, là không có loại kia cảm giác. Loại nào cảm giác? Tự nhiên là cùng những khác bách quỷ đồng dạng loại kia nhìn trộm ngoại giới cảm giác. Cho dù đã vẽ xong, nhưng vô tướng quỷ y nguyên lẳng lặng mà đứng, bị bách quỷ chen chúc nhưng không có bất kỳ tinh thần tràn ra ngoài cảm giác. Nhưng lại tựa như lại không chính là một cái xác không? Là bởi vì không có họa trên mặt sao? Thiệu Trân trong lòng dù cũng có loại ý niệm này, nhưng hắn lại không nguyện ý lại động bút. Hắn cho rằng họa đã trọn vẹn. Chính như Dịch tiên sinh chỗ nói, chính như Dịch tiên sinh biến hóa dạng kia, vô tướng vô tướng, trên họa thực sự mặt, làm sao có thể xưng là vô tướng đây? Có lẽ vô tướng vốn là nên là như vậy nhìn không thấu. Hồ Thiệu Trân buông xuống bút, trên mặt tươi cười, trong lòng lộ ra thỏa mãn. Bất quá vẫn là có một cái địa phương trống vắng, cô cái bụng bắt đầu gọi. Lúc này Thiệu Trân mới cảm nhận được đói bụng. Hắn nhìn một chút trong phòng, trừ trà nước có thể vào trong bụng, tựu không có cái khác ăn. Trong bụng đói bụng khó nhịn thời khắc, Thiệu Trân lại nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Hắn nắm thật chặt quần áo đi tới trước cửa, mở cửa nhìn chút, lại gặp Tề Trọng Bân chính hướng bên này đi tới. A hát, Thiệu tiên sinh quả nhiên còn chưa ngủ đây. Ách, đúng vậy a, Tề thiên sư ngài muộn như vậy cũng không ngủ. Thiệu Trân nhìn lấy Tề Trọng Bân cái này ăn mặc chỉnh tề bộ dáng, không giống như là đơn thuần đi tiểu đêm. Không ngủ đây, ra một chuyến tràng đêm pháp sự. Không phải sao, mới trở về đây. nhìn thấy Thiệu tiên sinh trong phòng còn sáng lửa đèn, liền qua tới nhìn một chút. Thiệu tiên sinh sẽ không là theo trạng vạng họa đến hiện tại a? Đúng là như thế a, Tề Trọng Bân cười, chỉ phòng bếp nói, Thiệu tiên sinh đói bụng a, phòng bếp bên kia cho ngươi lưu lại đồ ăn, che tại trong nồi đây, đói bụng liền đi ăn a, phải không? Kia nhưng thật cảm ơn. Thiệu Chân tinh thần phấn chấn, vội vàng từ trong phòng lấy đèn dùng tay che chắn đi phòng bếp. Đến trong phòng bếp mở ra nắp nồi, phía trên khung trúc bên trên bày đồ ăn, đáy nồi nước còn ấm áp, cho nên đồ ăn cũng không có lạnh thấu, còn tản ra mùi thơm. Nước bọt điên cuồng tiết ra bên dưới, Thiệu Chân cũng không để ý tới cái gì, cầm lấy đũa liền trực tiếp tại bên bếp lò bắt đầu ăn. Một bên khác Tề Trọng Bân nhìn xem Thiệu Chân gian phòng, khẽ mỉm cười liền cũng hồi chính mình phòng đi. Chỉ bất quá tại Thiệu Chân lúc này tối tăm trong phòng, trước bàn lại xuất hiện một cá nhân, chính là Dịch Thư Nguyên. Hắn nhìn lấy trên bàn họa quyền, mang trên mặt vẻ tươi cười. Thiệu Chân họa vô tướng quỷ, tự nhiên là dùng lúc trạng vạng tối xem Dịch Thư Nguyên biến hóa mà sinh cảm giác. Cái này tự nhiên là Dịch Thư Nguyên một phần trợ lực, nhưng đồng thời cũng tính là biến hướng trợ chính Dịch Thư Nguyên. Lúc này vô tướng quỷ là vẽ thành, nhưng thành không chỉ là Thiệu Chân họa. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên một bước bước ra, thân hình hóa thành một đạo yếu ớt bạch quang, trực tiếp nhảy hướng trong họa. Gần kề họa quyển một khắc, thân hình đã cùng vô tướng quỷ tương hợp, vù tương đương Dịch Thư Nguyên xuất hiện tại trong họa cái kia đỉnh núi. Chính như Tết Nguyên Tiêu ban đêm bên trong tới qua dạng kia. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn hạ xuống, không còn là họa bên ngoài bộ dạng, một cỗ dị dạng âm khí tại đỉnh núi tràn ngập, trong bất chi bất giác cùng họa tương hợp biến hóa đã thành. Đỉnh núi xuất hiện chính là một cái màu xám áo rộng, trong sương mù khuôn mặt mơ hồ thân ảnh, tay trái cũng không phải không hề có thứ gì, mà là một trương mặt nạ màu trắng, tại trong mông lung vừa lúc bị thân ảnh mang lên mặt. Tay phải hiện lên chính là một chi hẹp dài bút, quả thực dài như tẩu thuốc, tại đầu ngón tay xoay tròn một vòng về sau, màu hồng ngòi bút hướng bộ mặt, tại mặt nạ miệng phương vị nhẹ nhàng một vạch, mặt nạ tựa như tự lộ ra bờ môi lỗ vị, nội bộ cũng hiển hiện môi hồng răng trắng dáng vẻ. Lúc này Dịch Thư Nguyên tâm thần cũng hơi có biến hóa, vô tướng vốn cũng không có cái gì tiên thiên tâm tính, nhưng nhận cái này bách quỷ đồ cùng Thiệu Chân trong lòng ấn tượng, cùng với Dịch Thư Nguyên trước đây ven sông biến hóa ảnh hưởng, hiện ra ba phần tà dị, cùng thiên ma biến phù hợp thiên đạo một mặt khác tà lại có bản chất bất đồng. Tựa như loại này tà mang theo một loại tà mị, mang theo một loại quỷ dị, lại tựa như còn mang theo vài phần chơi đùa cảm giác. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trực tiếp đem dài như cái tẩu hẹp dài chi bút quay ngược, đầu cắn cắn lấy bên miệng, mang theo có chút ý cười sửa sang một chút quần áo, liếc mắt nhìn hướng chu vi, mặt nạ phần mắt trống rỗng không thấy hai mắt, phần miệng lại có thể gặp răng môi. Vô tướng quỷ liếc nhìn mà tới, chu vi bầy quỷ đều kinh hãi, nhưng tựa như là họa bên ngoài đồng dạng, bách quỷ duy trì lấy tương đồng tư thế cũng chưa động đậy, chính là hoặc ngước mắt hoặc chú mục, tất cả quỷ quái tất cả đều nhìn lấy vô tướng quỷ. Cũng như họa bên ngoài tràng diện đồng dạng, cũng như họa bên ngoài đồng dạng mang theo kinh sợ, toàn bộ bách quỷ đồ, chỉ có vô tướng đang động. Xuyệt, Dịch Thư Nguyên cầm lấy cán bút dựng đứng mặt nạ phía trước, nhẹ nhàng xuyệt một tiếng, sau đó đỉnh núi sương mù dần cường, chốc lát sau lại từ từ tản đi, cũng đã không có vô tướng quỷ tồn tại. Giờ khắc này, hóa thành vô tướng quỷ Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện tại họa quyển bên ngoài, mà bách quỷ đồ bên trên, nguyên bản vị trí trung tâm, chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình người đường nét, phảng phất giống như sương mù chỗ cấu. Cái này một biến, ta liền lấy đi, quỷ biến. Mặc dù Dịch Thư Nguyên vốn là có chỗ liên tưởng, nhưng hiển nhiên đã từng suy nghĩ biến hóa khẳng định không đạt tới bây giờ độ cao. Càng là mượn lấy cái này một tầng biến hóa, thôi diễn lĩnh ngộ ra một loại khác cao minh huyễn thuật. Dựa vào đời kinh nghiệm, Dịch Thư Nguyên đem chuẩn xác địa mệnh danh là Họa Bí. Sau đó, vô tướng quỷ thân ảnh một bước bước ra, liền như sương mù biến mất tại trong phòng. Một chỗ khác trong phòng, vừa mới chuẩn bị cởi xuống giày Tề Trọng Bân đột nhiên hơi sững sờ. Sau đó cau mày, tiếp theo trong nháy mắt, Tề Trọng Bân búi tóc chỗ châm gài tóc bay ra. Trong khoảnh khắc bay đến trong tay hóa thành thiên cương giản. Bành tương đương Tề Trọng Bân thân hình tựa như mơ hồ tàn ảnh. Tiếng mở cửa vang lên trong nháy mắt, đã xuất hiện tại hậu viện gần nước bậc thang một bên. Tay hắn cầm thiên cương giản, pháp bảo phía trên sáng lên hào quang nhàn nhạt, hai mắt lướt hướng các phương lại khó có vừa rồi cảm giác. Ảo giác, không, không có khả năng. Tề Trọng Bân lại nhìn về phía Phục Ma Điện, mặc dù lúc này đại điện đóng kín cửa, nhưng bên trong trường minh đăng quang huy bất diệt. Hắn lại nhìn về phía một cái khác gian phòng, bên kia là sư phụ chỗ, không có cái gì tà dị đồ vật dám ở chỗ này lỗ mãng. Chân quân cùng sư phụ đều không động, cho nên, Tề Trọng Bân dần dần phản ứng lại, hắn đều có thể phát giác đến, sư phụ cùng hiển thánh chân quân làm sao có thể không biết đây. Tề tiểu tử, phản ứng quá độ đúng không? Hồi miễn thanh âm truyền tới. Tề Trọng Bân hơi kinh hãi, quay đầu nhìn hướng ven sông, gặp dưới ánh trăng, Hồi Miễn đang đứng tại trên bậc thang. Hồi tiền bối, ngài còn không có nghỉ ngơi? Không có đâu, bồi một cái tiểu hữu chơi một chút, chia sẻ một chút cống phẩm. Tề Trọng Bân nhếch nhếch khóe miệng, cũng chỉ có Hồi tiền bối sẽ đem lại sự tình này nói đến như thế đương nhiên. Nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, cái này cống phẩm rất nhiều vốn là cống cho nó. Đi nghỉ ngơi a. Đúng. Tề Trọng Bân tay cầm thiên cương giản. Thi lễ về sau mới trở về phòng đi. Trên mặt sông, đại xà đầu não vụng trộm trồi lên. Ai ôi, kém chút hù chết ta. Hồi tiền bối, còn tốt ngài tại đây. Nếu không thiên sư kia sợ là sẽ cho ta một roi. Hồi Miễn quay đầu nhìn hướng đại xà, tức giận nói. Nghĩ gì đây, Tề tiểu tử cũng không phải không phân tốt xấu người. Người điểm kia yêu khí, trong miếu trừ Thiệu Chân, ai không biết a? Phòng bếp bên kia, Thiệu Chân quá mức đói bụng, đã đem cơm thừa canh cặn quét sạch sành xanh, càng là mượn lấy trong nồi ấm áp nước đem bát đũa đều tẩy rửa. Lúc này mới nhấc lấy đèn che lấy lửa đèn trở lại. Đợi đến trong phòng, chân đèn một thả xuống, Thiệu Chân lập tức liền phát giác không thích hợp. A, họa có vẻ giống như thay đổi. Thiệu Chân nhìn kỹ bách quỷ đồ. Trong họa vô tướng vị trí lên một tầng sương mù, mà vô tướng thân hình đều mơ hồ. Cái này sương mù càng giống là trên bức họa vết mực khuếch tán duỗi dài. Lại có vẻ tự nhiên như thế. Có loại như mộng như ảo cảm giác. Cũng càng làm nổi bật lên vô tướng cảm giác thần bí. Cái này quỷ còn giống như tại trên họa, lại hình như đã không tại trên họa. Họa quyển biến hóa đối Thiệu Chân mà nói cũng là một loại chính phản tạng, nhượng hắn rõ ràng chính mình thật vẽ ra tới. Hắn sững sờ đứng tại trước họa, trong lòng có nghi hoặc có mờ mịt, cũng mơ hồ có mấy phần kích động, nhưng cuối cùng lại quy về bình tĩnh. Ha, hắc hắc hắc, Thiệu Chân cười. Cái này họa bách quỷ đồ kinh lịch thời gian cũng thật giống lúc này vô tướng vị trí, giống một giấc mộng, có thể ngủ cái tốt cảm giác. Hết chương.